Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 1002, chặt đứt. 2. Hàn Chi Phản trong đầu nghĩ. Chiều nay chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Sau đó sẽ không phát sinh những chuyện tương tự rồi. Nhưng là hắn ý nghĩ như vậy. Kéo dài bất quá 12 giờ. Tại bệnh viện, Trình Hàm bị đưa vào phòng giải phẫu 3 giờ sau. Hắn nhìn sốt ruột đứng ngồi không yên. Một mực cũng không vào ăn. Sắc mặt trắng bệch Trình Vị Vãn. Vẫn là không nhịn được đi tới trước mặt nàng. Bắt cánh tay của nàng. Đi thôi. Chúng ta đi ăn một chút gì. Trình Vị Vãn nhỏ giọng cự tuyệt. Ta không đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn. Hàn Chi Phản trở về rất cường thế. Trở về xong sau, hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó liền chậm ngữ khí. Thầy thuốc La nói với ta rồi. Giải phẫu tỷ lệ thành công rất lớn. Huống chi hắn còn đặc biệt mời lão sư của mình qua tới. Sẽ không có vấn đề gì. Trình Vị Vãn còn đang giãy giụa. Giống như là muốn đang suy nghĩ cái gì nói. Cự tuyệt hắn. Hàn Chi Phản không chờ nàng mở miệng. Liền lại lên tiếng. Đi thôi. Nói xong. Hàn Chi Phản liền dùng lực. Dắt lấy Trình Vị Vãn hướng về phía nơi thang máy đi tới. Có một số việc. Mở một cái lỗ. Phảng phất liền không ngừng được. Lỗ càng mở càng lớn. Hàn Chi Phản cảm giác mình giống như là chúng ta. Tại Trình Hàm giải phẫu sau khi thành công. Nằm viện trong mấy ngày này. Hắn chẳng những một lần lại một lần chủ động cùng Trình Vị Vãn nói chuyện. Thậm chí tại Trình Hàm xuất viện. Trở về biệt thự của hắn sau. Hắn chẳng những không gấp đuổi nàng đi. Ngược lại hắn còn làm rất nhiều ngay cả mình đều cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Tỉ như, hắn có một ngày tan việc sớm. Khi về đến nhà, Trình Vị Vãn phụng bồi Trình Hàm đang món đồ chơi trong phòng lắp ráp đoạn thời gian trước quản gia. Cho Trình Hàm mới mua đồ chơi. Trình Vị Vãn rốt cuộc là nữ hài. Đúng không, máy xe hơi loại này đồ vật nghiên cứu không nhiều. Làm sao cũng lắp ráp không ra. Trình Hàm tiểu hài tử nóng lòng. Một mực đều đang thúc giục Trình Vị Vãn. Thúc giục đến cuối cùng. Có chút muốn khóc dấu hiệu. Hắn vừa vặn theo trước cửa trải qua. Thấy một màn như vậy. Trần chờ chốc lát. Vào trong. Hướng về phía Trình Vị Vãn nói câu ta tới đi. Sau đó cũng không để ý Trình Vị Vãn sững sờ vẻ mặt. Sau khi ngồi xuống. Trực tiếp nghiên cứu. Những vật kia với hắn mà nói. Quả thật là chính là trò trẻ con. Hắn nhìn không qua nửa phút. Liền đưa tay ra. Bắt đầu cho Trình Vị Vãn muốn xe hơi đủ loại linh kiện. Trong chốc lát. Đồ chơi lắp ráp xong. Trình Hàm ôm lấy. Rất vui vẻ chơi tiếp. Hắn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi. Ngắm thấy Trình Vị Vãn ngón tay có ra máu dấu hiệu. Hắn nghĩ. Có thể là bởi vì lắp ráp đồ chơi thời điểm. Không cẩn thận thương tổn tới chính mình. Hắn bắt tay nàng. Cho nàng dán băng dán cá nhân. Nàng không có kháng cự. Nhưng hắn toàn bộ hành trình cũng có thể cảm giác được. Nàng nhìn lấy ánh mắt của hắn là kinh ngạc. Mang theo không hiểu. Nhưng lại không dám hỏi. Lại tỉ như. Hắn biết được. Chạy bộ sáng sớm đối với chứng uất ức hóa giải lên tác dụng rất lớn. Hắn mỗi ngày dậy sớm. Kêu Trình Hàm cùng nàng rèn luyện với nhau thân thể. Trình Hàm mới vừa làm xong giải phẫu. Không dễ vận động. Hắn liền đem Trình Hàm gánh trên vai trên chạy. Nàng thể lực không được. Rất nhanh liền rơi hắn một mảng lớn. Trình Hàm quay đầu. Một mực kêu mẹ. Nàng theo không kịp. Có thể chính hắn lại không khống chế được chậm bước chân lại. Thậm chí tại có một ngày chạy bộ sáng sớm kết thúc. Về nhà băng qua đường thời điểm. Xe cộ rất nhiều. Hắn nhìn nàng không nhìn đường. Còn đưa tay ra. Dắt tay nàng. Bất kể là ban ngày tại công ty. Còn là buổi tối ở nhà. Hắn thoạt nhìn đều rất tốt. Nhưng là không có biết đến. Hắn đến công ty. Hồi tưởng lại chính mình ở nhà cùng nàng phát sinh những chuyện kia sau. Hắn như thế nào đang giãy giụa cùng trong mâu thuẫn bồi hồi. Hắn thật vất vả lắng xuống tâm tình của mình. Ném vào trong công việc. Nhưng là không bao lâu. Liền đến lại ban điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.